Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 385, giết thói quen liền tốt. Đi vào quán ba Vương Kiều đúng lúc thấy Lớn Mạnh bị người một chưởng đánh bay. Này người không là người khác, đúng là Thẩm Hoạc Mặc. Ngươi là ai? Tại sao phải đánh Trịnh gia người? Vương Kiều tiến lên chất vấn. Nữ nhân, ngươi không xứng biết ta là ai. Thẩm Hoạc Mặc học Diệp Khuynh Thiên giọng điệu nói ra. Nàng hiện tại là càng ngày càng cường đại. Ngươi, ta thế nhưng là Vương gia Vương Kiều. Gia tộc của ta danh liệt phố người Hoa, một trong tứ đại gia tộc. Ta vậy mà không xứng biết. Vương Kiều ngạo nghễ nói ra. Nàng, đúng là Vương gia công chúa. Đánh Lớn Mạnh nữ nhân thảm rồi. Vương gia có võ vương tọa trấn, mà lại người Hoa đường phố đều biết. Trịnh thiếu đang theo đuổi nàng. Đúng vậy a, nàng đánh Trịnh thiếu người, trực tiếp đắc tội Trịnh Vương hai nhà. Mọi người dồn dập thở dài. Vương gia, ha ha, trong mắt ta, Vương gia thật không bằng một cái nô lệ. Thẩm Hoạc Mặc hừ lạnh một tiếng. Tốt, ngươi chờ, ta cái này cho A Phong gọi điện thoại. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Nói xong, Vương Kiều liền gọi một cú điện thoại. Lúc này, Thẩm Hoạc Mặc đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Chủ nhân, nàng liền là cái kia Vương Kiều. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị rõ ràng, đem hắn khiêng đi, nhường những người kia đừng tới chịu chết. Diệp Khuynh Thiên nói với Vương Kiều, ngươi lại là người phương nào? Nàng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên lại cùng Thẩm Hoạc Mặc đứng chung một chỗ. Còn nói ra lời này, nhịn không được hỏi, Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt trả lời, là ngươi, tốt. Ta cho ngươi đánh mấy cái điện thoại ngươi cũng không tiếp. Ta không phải nhường ngươi hãy thành thật đợi tại quán trọ sao? Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Vương Kiều đem khí toàn rơi tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Ta tới uống chút rượu. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Hừ, nàng là ai? Vương Kiều chỉ Thẩm Hoạc Mặc hỏi. Ta một cái nữ bộc. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Diệp Khuynh Thiên, uổng cho ngươi vẫn tính ta Vương Kiều một cái họ hàng xa. Ngươi thật đúng là sẽ nói láo. Ta đã sớm nghe ta mẹ nói qua ngươi. Ngươi rất nhỏ liền bị đuổi ra Diệp gia. Diệp gia căn bản không tiếp thụ ngươi. Mấy năm này ngươi lẫn vào như là tên ăn mày. Còn nữ bộc, ngươi xứng sao? Vương Kiều quát lạnh. Ban đầu nàng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên ngàn dặm xa xôi tìm tới chạy các nàng Vương gia. Thái độ nhất định hết sức thành khẩn. Ai ngờ hắn lại cuồng vọng như vậy. Hắn một người bình thường. Làm sao có thể có được xinh đẹp như vậy nữ bộc. Thẩm Hoạc Mặc yên lặng nhìn xem. Cũng không giải thích. Diệp Khuynh Thiên không nói bất luận cái gì thoại. Chậm rãi đi trở về chỗ ngồi. Lần nữa ngồi xuống. Hắn vừa cầm rượu lên tới muốn uống, ai ngờ Vương Kiều nhưng đoạt lại, trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Khuynh Thiên, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Vương Kiều khóc lóc om sòm nói, nữ nhân, ngươi hãy tôn trọng một chút, hắn là chủ nhân của ta. Thẩm Hoạc Mặc thân bên trên tán phát ra một cỗ uy thế. Vương Kiều nhịn không được rút lui một bước về đằng sau. Thở phì phò quát. Trách không được ngươi dám không có sợ hãi. Nguyên lai có nữ nhân giúp ngươi. Hừ, chờ A Phong tới. Ta nhìn ngươi còn dám phách lối sao? Vương Kiều hai tay ôm ngực. Chờ lấy Trịnh Phong đến đây. Lúc này, Bán Hoa Lạc ôn nhu rụt rè đi tới. Đối Thẩm Hoạc Mặc cùng Diệp Khuynh Thành cúi người chào thật sâu. Đại ca ca đại tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Nhưng các người vẫn là đi mau đi. Trịnh thiếu thật không dễ chọc. Tiểu muội muội, không có chuyện gì, có tỷ tỷ tại, dạng gì bại hoại tỷ tỷ đều có thể giúp ngươi đánh chảy. Thẩm Hoạc Mặc ôn nhu nói ra. Diệp Khuynh Thiên yên lặng không nói, lại mở ra một bình rượu, bắt đầu uống, nhìn lướt qua Diệp Khuynh Thiên uống tiện nghi rượu, Vương Kiều càng là mặt mũi tràn đầy trào phúng. quỷ nghiêu, tới này loại cấp cao quán ba, còn điểm dễ dàng như vậy rượu. Thật không biết mẫu thân cái nào gân đáp sai, lại sẽ đồng ý chiếu cố thứ quỷ nghèo này. Vương Kiều đánh trong lòng xem thường Diệp Khuynh Thiên. Rất nhanh, Trịnh Phong mang theo 5 tên võ đồ cường giả đi vào quán ba. Ai dám đánh ta người nhà họ Trịnh, chán sống sao? Trịnh Phong hô to một tiếng, thật có lỗi, ta không có chán sống. Chán sống 100% là các ngươi. Thẩm Hoạc Mặc từ tốn nói, thấy Thẩm Hoạc Mặc nháy mắt, Trịnh Phong nhịn không được trong lòng run lên. Này mỹ nhân da như mỡ đông, khuôn mặt phảng phất nghệ thuật đại sư tuyệt đỉnh chi tác, đẹp để cho người ta giận sôi. Vương Kiều cùng với nàng so ra đơn giản liền là rong chi tục phấn. Lúc này, Vương Kiều cũng phát hiện Trịnh Thiếu xem Thẩm Hoạc Mặc ánh mắt có chút hừng hực. Không khỏi cắn răng quát, "A Phong, liền là xú nữ nhân này đánh lớn mạnh, nàng nói liền ngươi cũng cùng một chỗ thu thập." Trịnh Phong nhưng phảng phất không có nghe thấy. Vương Kiều tiến lên bắt chuyện nói, "Tại hạ Trịnh gia Trịnh Phong, không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào?" "Cút, một cái rác rưởi làm sao phối biết được tên của ta?" Thẩm Hoạc Mặc hừ lạnh, "Xú nương môn, đừng cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn." Trịnh Phong thủ hạ lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Hoạc Mặc một bàn tay đập bay. "Ngươi, đúng là một tên võ giả." Trịnh Phong hơi run run, bất quá lập tức hắn lại cười, "Tốt, rất tốt, quá dễ dàng tới tay ngược lại không có ý nghĩa. Lên cho ta." Cầm xuống nàng, Trịnh Phong hướng về phía thủ hạ của mình khoát khoát tay, "Cô nàng, hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, các đại gia cam đoan đợi chút nữa hội thật tốt đối ngươi." "Hắc hắc, đúng vậy a, nếu không các đại gia hội hung hăng chơi ngươi, làm cho cả người hoa đường phố đều có thể nghe được tiếng kêu của ngươi." Ngoặc kép chấm chấm, ba ba, hai bàn tay phiến ra, hai người này mặt trực tiếp biến hình, hai tên võ đồ chết đi như thế. "A, chẳng lẽ ngươi là nửa bước võ sư?" Trịnh Phong hai gã khác thủ hạ quát. Thẩm Hoạc Mặc khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, "Không rõ ràng, các ngươi có khả năng thử nhìn một chút." "Lão lang, A Hổ, xuất ra các ngươi thực lực." Trịnh Thiếu phân phó nói. "Yên tâm Trịnh Thiếu, hai anh em chúng ta chung vào một chỗ, dù cho đứng đầu nhất võ đồ cũng có thể tùy tiện cầm xuống." A Hổ lòng tin 10 phần nói, "Tùy tiện cầm xuống." Thẩm Hoạc Mặc mỉm cười, chỉ nghe phốc suy hai tiếng, hai người này lại miệng phun máu tươi mà chết. Không ai thấy Thẩm Hoạc Mặc là như thế nào ra tay. Ngượng ngùng, thực lực tăng lên có chút nhanh, kích thước không nắm chắc được. Thẩm Hoạc Mặc lắc đầu nói ra, ngươi là nửa bước võ sư?" Trịnh Phong kinh ngạc mà hỏi, "Không rõ ràng cảnh giới, nhưng dẹp ngươi nên dư xài." Thẩm Hoạc Mặc nói ra, "Hừ, không sợ nói cho ngươi, ta cũng là nửa bước võ sư, mà lại ta đã trở thành nửa bước võ sư nửa năm lâu. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thần phục với ta, bằng không..." Không đợi hắn nói xong, chỉ nghe bộp một tiếng, Thẩm Hoạc Mặc quạt hắn một bàn tay. "Ta rất chán ghét người khác uy hiếp." Thẩm Hoạc Mặc từ tốn nói, ngươi dám đánh ta, ba, đánh ngươi lại như thế nào?" Thẩm Hoạc Mặc hỏi, "Ta thế nhưng là công tử nhà họ Trịnh." Trịnh Phong luống cuống, bởi vì nửa bước võ sư hắn căn bản không phải Thẩm Hoạc Mặc đối thủ. "Áo, ta biết rồi." Dứt lời, chỉ nghe ba ba ba một chuỗi bàn tay vang lên, Trịnh Phong bị đánh thành đầu heo, mọi người thấy choáng váng. Vương Kiều càng là ngây ra như phỗng. Chờ nàng đã tỉnh hồn lại, nàng hướng về phía Diệp Khuynh Thiên quát, "Diệp Khuynh Thiên, ngươi nhanh lên đi cầu ngươi chủ nhân, để cho nàng buông tha Trịnh Thiếu." Nghe vậy, Thẩm Hoạc Mặc thổi phù một tiếng cười, chẳng lẽ cái này nữ nhân ngu xuẩn cảm thấy mình là Diệp Khuynh Thiên chủ nhân? Cái thế giới này có không người xứng làm chủ nhân của hắn sao? cũng không có, nữ nhân, ít cần loại chuyện nhỏ nhặt này phiền ta. Diệp Khuynh Thiên hờ hững, một vừa uống rượu, một bên nghiên cứu tàng bảo đồ. Ngươi, tốt, các ngươi liền đợi đến Trịnh gia trả thù đi. Vương Kiều cả giận nói, chờ lấy liền đợi đến thôi. Một đám tiểu mã con ve còn có thể nhảy nhót đi đâu vậy chứ? Nói xong, Thẩm Hoạc Mặc đem Trịnh Thiếu một bàn tay quất bay. Vương Kiều cắn răng, hung hăng nhìn Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc liếc mắt. Sau đó vội vàng đi tìm Trịnh Thiếu. Chủ nhân thật có lỗi, ta không có giết chết hắn. Thẩm Hoạc Mặc đi đến Diệp Khuynh Thiên bên người, áy náy nói, ngươi dù sao chưa từng giết vài người, giết quen thuộc cũng liền tốt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, PS, tác lại ra tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.